Hạnh phúc không ngừng, chương 13, góc truyện audio.com. Những chuyện nhỏ ẩn Trúc không mấy để ý đến, nhưng trong mắt người khác chưa chắc đã là chuyện nhỏ. Ngô Dạ Lai bây giờ đã là học sinh cưng của cô giáo Đồng. Một ứng cử viên sáng giá cho bất kỳ trường đại học danh tiếng nào như thế lại bị ẩn Trúc lôi kéo. Đâu phải chuyện có thể dễ dàng bỏ qua được. Bọn họ đi về cùng nhau còn chưa được một tháng đã bị cô giáo Đồng để ý. Đương nhiên là cô giáo Đồng sẽ tìm mọi cách để gặp riêng Ngô Dạ Lai nói chuyện. Vừa khéo đúng lúc cô trò đang nói chuyện với nhau thì ẩn Trúc đi ngang qua. Cô giáo Đồng ngừng việc giáo huấn lại, đợi ẩn Trúc đi xa rồi mới tiếp tục nói. Học sinh đó trước kia vốn là ở lớp cô nên cô rất hiểu cô bé đấy. Cô bé ấy chơi với hầu hết tất cả mọi nam sinh. Em đừng thân thiết với nó quá, ảnh hưởng tới việc học tập của em. Ngô Dạ Lai không ngờ cô giáo Đồng tìm anh chỉ vì chuyện này. Anh và Đào Đại Dũng cùng đạp xe về nhà. Dù trong nhóm đó có cả Phùng Ẩn Trúc nhưng chưa bao giờ hai người nói chuyện với nhau. Một mặt, anh cảm thấy chẳng có chuyện gì để nói. Mặt khác, ấn tượng của anh đối với cô cũng chẳng có gì tốt đẹp. Anh cho rằng con gái thì phải thẹn thùng, kín đáo, dịu dàng. Phùng Ẩn Trúc lại là kiểu con gái tương phản hoàn toàn với những tiêu chuẩn của anh. Anh chưa bao giờ có ý định coi cô là bạn. Cô rõ ràng là con gái mà tính tình lại giống như con trai. Như thế chẳng phải càng khác người hay sao? Em không quen biết bạn đó. Nếu đã không quen thì đâu cần ngày nào cũng phải đi học về cùng nhau. Cần gì phải gây sự chú ý của người khác như thế? Cô giáo Đồng nghĩ mình rất giỏi giáo dục tư tưởng chính trị. Đầu tiên là cô biểu dương những ưu điểm của Ngô Dạ Lai. Vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho kỳ thi cuối cấp sắp tới của anh. Xác định cho anh biết anh giữ vị trí quan trọng thế nào trong trường này. Sau đó mới từ từ dịch chuyển đề tài. Khéo léo dẫn anh nghĩ về những hành động gần đây của mình. Rất nhiều những mầm mống yêu sớm trong lớp gần đây. Cô đều dùng thủ đoạn khen trước dìm sau để bóp chết chúng từ trong trứng nước như thế. Trẻ con mà, còn chưa định hình tính cách. Con bé Phùng Ẩn Trúc này, đã tách ra rồi còn không chịu an phận, lại dám liên hệ lôi kéo học sinh ngoan của lớp cô. Ngô Dạ Lai cũng biết, cô giáo chủ nhiệm đã nói như thế rồi thì nghe lời là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nếu không cứ tiếp tục nói qua nói lại thế này thì khó tránh kết quả cuối cùng chính là việc mời phụ huynh. Dù sao anh cũng chẳng có quan hệ gì với Phùng Ẩn Trúc. Vậy thì chỉ cần không đi cùng cô nữa là được. Anh chỉ thấy hơi buồn cười vì sự hiểu nhầm của cô giáo Đồng chứ hoàn toàn không nghiêm trọng hóa việc mình phải chịu oan uổng. Vì vậy ngay buổi tối hôm đó, lúc lấy xe anh đã nói thẳng với Đào Đại Dũng rằng từ nay sẽ không về cùng bọn họ sau giờ tan học nữa. Vậy cậu về cùng ai? Đào Đại Dũng ham vui nên cậu ta nghĩ ngay đến việc anh sẽ đi về cùng người khác. Một mình thôi, Ngô Dạ Lai nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói thật, như thế vẫn còn tốt hơn là ngày nào cũng phải tìm cớ để từ chối. Cậu có khúc mắc với bọn mình à? Đào Đại Dũng vò tóc hỏi. Không phải có khúc mắc với các cậu, vấn đề là ở mình. Ẩn Trúc không lấy xe ra, dựa người vào đó đủng đỉnh nói. Bị cô giáo Đồng để ý rồi, đúng không? Ngô Dạ Lai gật đầu. Cô giáo Đồng hình như hiểu lầm, mình nghĩ tốt nhất là không nên gây rắc rối cho mọi người. Đào Đại Dũng không biết nên nói gì cho phải, Thẩm Quân Phi đẩy xe ra nói, đi thôi, dù sao cũng không phải cùng đường. Nói xong cậu ta leo lên xe rồi đạp đi mất, bình thường cậu ta không hay lên tiếng, cũng không quan tâm tới mọi chuyện nhưng kẻ nào muốn ức hiếp Ẩn Trúc thì cậu ta quyết không tha. Cô lập một cô nữ sinh nhỏ bé, chuyện như thế mà bọn họ cũng nói và làm ra được. Đào Đại Dũng thở dài một tiếng rồi lên xe đạp đuổi theo. Đã là bạn bè thì phải bảo vệ cho nhau, nhưng lần này rõ ràng Ngô Dạ Lai lại muốn phân chia ranh giới với họ nên anh Đại cũng chẳng có gì để nói nữa. Người ta vốn chưa bao giờ coi nhóm bọn anh là bạn. Ai gây phiền phức cho cậu thì cậu loại bỏ kẻ đó. Đấy là cách cậu giải quyết vấn đề sao? Ẩn Trúc vẫn đứng dựa người ở đó. mặt tỏ vẻ thờ ơ như chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Tôi không muốn bị mấy chuyện lặt vặt đó quấy nhiễu. Với cậu ý tốt của bạn bè hay bạn học đều là chuyện vặt vãnh. Cứ ảnh hưởng tới cậu là cậu có thể dễ dàng vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Phải không? Có vấn đề gì sao? Không, chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là cảm thấy cậu rất ích kỷ và cũng rất đáng ghét thôi. Ngô Dạ Lai chau mày. Hình như chúng ta chưa thân thiết tới mức có thể giáo huấn đối phương. Tôi sao dám giáo huấn cậu? Giáo huấn cậu cái gì được chứ? Từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, cậu đều hoàn mỹ cả mà. Xin cô, nói nghiêm túc đi, đừng tỏ ra bí ẩn. Kỳ quái như thế, Ẩn Trúc lấy chìa khóa mở khóa xe. Tôi với cậu chẳng có gì để nói với nhau cả. Bề ngoài thì đẹp đẽ mà bên trong lại chẳng ra gì cả. Cô không muốn nói tiếp nữa. Nhưng vẫn chưa thấy hả giận việc Ngô Dạ Lai không hề coi anh Đại là bạn. Chứ chưa nói tới cả nhóm bọn họ. Dù ngay từ đầu cô không có ấn tượng gì đặc biệt. Cũng chưa từng có suy nghĩ muốn kết bạn với con người này. Nhưng tình hình hiện nay của cô giống như bị người đi đường đột nhiên đánh cho một chưởng. Gặp phải tai nạn bất ngờ, vừa thấy ấm ức lại vừa tức giận nên Ẩn Trúc không kìm được. Bật ra câu, con người cậu, đúng là đồ xấu xa. Cô đặt chân lên P, đan định đạp đi, nhưng lại thấy xe không chuyển động. Quay đầu lại mới biết Ngô Dạ Lai đang giữ chặt yên xe phía sau của mình. Làm gì vậy, bỏ ra. Ẩn Trúc không phải là người thích làm bộ làm tịch, nói chưa dứt lời cô đã hất tay anh ra khỏi xe của mình. Ngô Dạ Lai cũng không biết tại sao mình lại giữ xe cô lại. Anh chưa bao giờ để tâm tới những đánh giá của người khác dành cho mình. Anh luôn làm những gì anh cho là đúng một cách chắc chắn để lòng không còn vướng bận gì nữa. Nhưng cánh tay này chưa được anh đồng ý đã kéo xe của Ẩn Trúc lại. Dù sao thì cũng đã kéo lại rồi không thể không nói gì cứ thế mà buông tay được. Cậu cho là cứ phải giống như các cậu chơi thành nhóm với nhau. Chơi thân với nhau như thế mới là đúng sao? Đúng hay sai thì còn phải xem cách nghĩ của mỗi người. Ẩn Trúc không định nói nhiều. Dắt xe về phía trước, bọn anh Đại chắc đang đợi cô ở đầu đường rồi. Ngô Dạ Lai buông tay, dắt xe đi bên cạnh cô. Cậu cũng nói phải xem cách nghĩ của từng người. Vừa nói xong câu này, anh bỗng thấy hối hận. Khác biệt thì cứ cho là khác biệt. Giải thích chính là biểu hiện của sự yếu đuối. Vâng, tôi biết rồi, là bọn tôi không nên chụp cái mác bạn bè lên cho anh. Ẩn Trúc chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại vô vị này. Đã từng coi anh ta là bạn ư? Cũng có thể, chỉ là thường xuyên nhìn thấy người này lượn qua lượn lại trước mắt. Anh ta cũng tương đối đẹp trai quyến rũ nếu xét vẻ bề ngoài. Ẩn Trúc đã nói tới mức này cũng là muốn cắt đứt mọi quan hệ về sau. Hành động dứt khoát của cô còn ẩn giấu cả sự hờn giận. Ngô Dạ Lai đương nhiên nhận ra sự bất thường này. Con gái đúng là phiền phức, cho dù có giống con trai tới đâu thì rốt cuộc cũng vẫn không thoát khỏi được sự hẹp hòi. Nhỏ mọn, chỉ là tan học không đi về cùng nhau nữa. Cô ấy có cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy không? Bọn Đại Dũng vẫn cùng chơi bóng với anh. Có dạn nứt đi nữa thì cũng vẫn sát cánh bên nhau những lúc luyện tập thi đấu. Cũng chính vì thế nên anh mới không hề suy nghĩ khi đưa ra đề nghị muốn đi về một mình. Nhưng, trong dự tính ban đầu, anh đã bỏ qua nhân tố khởi xướng có khả năng biến hóa lớn nhất là Phùng Ẩn Trúc. Xem ra sự việc phức tạp hơn dự tính của anh nhiều. Ngô Dạ Lai với tay ra giữ ghi đông xe đạp của Ẩn Trúc. Chặn cô lại, lúc này, trong nhà xe chẳng còn lại mấy người nữa. Mấy bóng đèn lớn treo tít ở mãi phía xa. Ngô Dạ Lai đứng chắn trước mặt, giữ chặt xe cô lại làm cô không thể nào đi lên phía trước được. Trong tình huống như thế này, một người không sợ trời, không sợ đất như Ẩn Trúc cũng bất giác để lộ ra chút lo lắng. Cậu định làm gì? Tôi có thể làm gì được? Chẳng phải mũ cũng bị cậu tùy tiện chụp lên đấy sao? Ngô Dạ Lai còn chưa biết nên nói gì. Anh vốn không giỏi trong việc kết giao với người khác. Kinh nghiệm giao tiếp với con gái lại càng ít tới mức đáng thương. thận trọng kiệm lời hoàn toàn không phải vì kiêu ngạo, mà thực ra là để che đậy sự kém cỏi trong giao tiếp của anh. Nhược điểm đó khiến anh luôn bị lép vế khi phải tranh luận với Ẩn Trúc. Nhưng hoạt ngôn cũng chưa chắc đã là lợi thế. Trong thực tế, không nói được không có nghĩa là sẽ thua trong các trận đấu. Dẫu có tài ăn nói thì cũng có tác dụng gì đâu. Cái câu cần là con người, là trái tim của anh, chứ không phải muốn tranh luận việc thị phi trắng đen với anh tới mức anh phải tâm phục khẩu phục mới thôi. Cậu đừng có làm bừa, bọn anh đại không thấy tôi đâu nhất định sẽ quay lại tìm. Mặc dù Ẩn Trúc nói như thế nhưng trong lòng cũng không có gì chắc chắn. Cô không biết rốt cuộc là họ nghĩ cô đã đi trước rồi hay vẫn còn đang ở lại trường. Họ đều biết cô không phải là người kiên nhẫn, cũng không nhẫn nại chờ đợi. Có khi họ nghĩ cô đã tự về nhà thật rồi cũng nên. Làm bừa, cậu cho rằng tôi sẽ đánh cậu. Cậu định làm gì thì nhanh lên, tôi còn phải về nhà. Ẩn Trúc cũng đã chuẩn bị tinh thần, ngang ngạnh, nghển cổ, mắt nhắm lại chờ đợi. Với Phùng Ẩn Trúc lúc này, Ngô Dạ Lai lại càng không biết nên nói gì. Anh buông tay, cậu mau đi đi, nói xong, anh đạp xe đi trước. Khi Ẩn Trúc đi về, cố ý tránh con đường mà cô vẫn thường đi. Cô muốn đạp nhanh nhưng lại sợ đuổi kịp tên ôn thần. Ngô Dạ Lai kia, từ khi quen biết với Ngô Dạ Lai cô đã không được sống một ngày bình an. Anh ta không phải là ôn thần thì còn ai vào đây nữa? Bị một người như thế chất vấn về cuộc sống từ trước tới nay của mình. Ẩn Trúc cũng thấy lúng túng vô cùng. Cô nhanh chóng đạp về nhà. Toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại. Bộ não của cô dường như cũng theo những giọt mồ hôi đó mà trôi ra ngoài vậy. Cách chương.